Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 36, duyên phận. Buổi chiều ngày đó, Lăng Húc trừ dịp Lăng Dịch đi công ty, tìm kiếm đồ trong thư phòng của Lăng Dịch. Đầu tiên chỉ là mở máy vi tính, muốn tìm ra thư mục văn kiện hay là lịch sử lướt web bại lộ tình hướng của anh ta hay là không. Sau đó lại đi lật tủ đầu giường của anh, muốn nhìn xem có thể tìm ra manh mối gì hay là không. Bởi vì không dám xoay người, cho nên Lăng Húc quỳ gối để tìm kiếm ở đầu giường của Lăng Dịch. Thiên Thiên nó cảm thấy tò mò, ghé vào cửa mà hỏi: "Ba tìm cái gì vậy hả?" Lăng Húc nói với nó: "Nè, chuyện này không liên quan đến con đâu, mau trở lại phòng chơi đi." Thiên Thiên có một chút lo lắng, nhìn nhiều hai lần, Lăng Húc phất phất tay: "Mau trở về đi." Lật tìm không thấy có đồ vật gì đặc biệt, thế nhưng mà Lăng Húc lại tìm được một cái vòng cổ có mặt hình trái tim ở dưới gối của Lăng Dịch. Đây là một cái vòng cổ có hình thức rất xưa, hình trái tim là bằng đồng, có thể mở ra, hai bên có thể bỏ ảnh. Lăng Húc mở ra, nhìn thấy bên trong là ảnh của một cô gái còn trẻ tuổi. Ảnh cô gái kia Lăng Húc đã từng gặp qua rồi, đúng là mẹ của Lăng Dịch. Mà mặt khác lại là ảnh của Lăng Dịch khi còn bé. Nhìn đến cái tấm ảnh này, Lăng Húc đột nhiên nhớ tới một cái sự kiện mình bị xem nhẹ. Lần trước cậu tìm ra album chẳng phải là vì tìm ảnh hồi còn nhỏ của Lăng Dịch hay sao? Bởi vì cậu muốn xem thử có phải là Thiên Thiên lớn lên trông rất giống anh hay là không. Bây giờ lại nhìn đến tấm ảnh chụp này, Lăng Húc nhớ lại cái chuyện này, bất giác chực nhíu mày. "Thiên Thiên à!" Cậu đứng lên la lớn. Một lát sau, Thiên Thiên đã chạy tới hỏi: "Chuyện gì hả?" Lăng Húc nhìn ảnh chụp, rồi lại nhìn Thiên Thiên, sau đó đóng mặt dây chuyền lại nói: "Không có gì gì cả, ba chỉ muốn nhìn con thôi." Thiên Thiên tò mò hỏi: "Ba lật đồ vật của bác à?" Lăng Húc nói với nó: "Có gì đâu chứ, bác sẽ không tức giận đâu." Thiên Thiên không nói cái gì nữa, xoay người mà rời khỏi. Lăng Húc lại đặt mông ngồi trên giường của Lăng Dịch, đầy thì đầu đều là nghi quặc. Vì sao lại giống cơ chứ? Còn giống hơn cả cậu lúc còn bé nữa kìa. Lăng Dịch không phải là anh ruột của cậu nha. Lăng Húc cảm thấy mình có một chút suy nghĩ miên man, đều là mấy chuyện không đâu đâu. Nhưng mà vấn đề máu chốt nhất là cậu không biết mẹ của Thiên Thiên ở nơi nào. Cho dù là có nghi ngờ gì, cũng không có ai chứng thực cho cậu cả. Trong lòng của cậu liệt kê ra 3 khả năng. Một, chính là Thiên Thiên thực ra là con trai của Lăng Dịch, không biết vì sao lại do cậu nuôi lớn lên. Điều này rất là không thực tế, Lăng Dịch không có khả năng hoàn toàn là không biết chuyện này. Thứ hai là mẹ của Thiên Thiên cùng lớn lên rất giống với Lăng Dịch, khả năng Lăng Dịch cùng có một chị em song sinh, chẳng qua là bọn họ chưa bao giờ gặp nhau, sau này bị cậu gặp, sau đó sinh Thiên Thiên ra, cảm giác cũng là không có khả năng đâu. Thứ ba, phòng tổ danh cùng với Trương Mặc, vì sao lại giống nhau cơ chứ? Trần Quán Hy cùng với Triệu Bản Sơn, tại sao lại giống nhau như vậy? Thế giới này quá lớn đi, hai người không có huyết thống lớn lên giống nhau cũng không phải là chuyện không thể. Đây có thể là do duyên phận của Thiên Thiên và Lăng Dịch. Cậu cần gì để phải suy nghĩ nhiều cơ chứ? Lăng Húc an tĩnh ngồi trong chốc lát, lựa chọn khả năng thứ ba, tính toán tạm thời buông nghi vấn này xuống mà không lựa chọn hoài nghi Lăng Dịch. Có lẽ có một ngày gặp được mẹ của Thiên Thiên rồi sẽ biết. Hay là có khi cậu có ý tìm một cô gái giống với Lăng Dịch, bởi vì cậu rất rất nhớ Lăng Dịch. Lăng Húc đột nhiên đổ một thân da gà, cậu cảm thấy đây không phải là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Vậy vậy đầu, tự nói với mình không cần phải tiếp tục suy nghĩ miên man nữa rồi. Buổi tối lúc ăn cơm, Lăng Húc cứ nhìn chằm chằm vào trong mặt của Lăng Dịch, chỉ dùng đũa để gắp cơm tẻ đưa vào trong miệng, ngay cả đồ ăn cũng quên kẹp. Lăng Dịch dùng đũa gõ gõ cái đĩa trước mặt của cậu: "Nè, em lấy anh ăn cơm à?" Lăng Húc chần chờ dừng lại đũa, còn hỏi Lăng Dịch: "Nè, anh cảm thấy em và Thiên Thiên có giống nhau không hả?" Lăng Dịch nghe như vậy thì nhìn kỹ hai người mà nói: "Rất giống." Quả thực là rất giống. Mặt mày của Thiên Thiên có thể nhìn ra được hình dáng của Lăng Húc, nhưng mà ngũ quan rõ ràng càng có thể thấy được bộ dáng của Lăng Dịch. Lăng Húc liếc Thiên Thiên một cái: Nhưng mà không biết vì sao em lại cảm thấy anh và Thiên Thi lại càng giống hơn á chứ. Vì cái gì chứ? Làm sao Lăng Dịch lại biết được vì cái gì đây? Anh nhìn mặt của Thiên Thiên rồi nói: có duyên phận đi. Và cái chữ này nói ra khỏi miệng, Lăng Dịch giống như bị chính mình thuyết phục. Anh nghĩ dù là bên cạnh anh không phải là Lăng Hút, thì anh đã định trước đời này sẽ không có con. Khả năng Thiên Thiên có duyên phận với anh mới xuất hiện ở bên cạnh anh. Duyên phận sao? Lăng Hút nghe nói như vậy, đột nhiên lại cảm thấy tâm đều vui sướng. Tính toán đêm nay ăn nhiều một chén cơm. Vết thương ở trên lưng gây sức ép cậu vài ngày, không hoàn toàn hồi phục, nhưng chỉ cần không tính xoay mình thành một cái kết, động tác xoay người đơn giản cũng không thành vấn đề đâu. Lăng Hút liền trở về tìm bánh ngọt để mà đi làm. Bà cậu chủ đã cho cậu nghĩ đến khi mà lành hẳn, nhưng mà da mặt của cậu vẫn không có dày như vậy. Cứ mãi mà ở nhà chơi, lại nó trong nhà hơi lâu, cũng có một chút nhàm chán. Cậu cũng không thể nào rủ một đống bạn học cùng nhau để mà đi ra ngoài chơi bóng. Ngày đầu tiên trở về đi làm, Lăng Hút từ chối đề xuất lái xe đưa đi của Lăng Dịch. Sáng sớm đã tự mình đạp xe đạp điện đi làm tiệm bánh ngọt. Lúc mà cậu đến, hai tên làm bánh khác cũng đã đến rồi. Cậu ngừng xe đi vào, ai cũng không phát hiện ra cậu. Đại khái là không biết hôm nay cậu sẽ trở lại đi làm. Lăng Hút đi đến cửa phòng làm việc thì nghe được hai người đang tại tán gẫu về cậu. Tình hình này thực ra là có một chút xấu hổ. Lăng Hút cũng là không muốn nghe người khác nghị luận sau lưng của mình. Nhưng mà lúc cậu nghe được Đặng Thịnh nói: cái thằng nhóc Lăng Hút này hả, về sau tính như thế nào chứ? Thì vẫn dừng chân, An Tịnh đứng bên ngoài. Lưu Đồng trả lời không một chút để ý: nè, không phải là cậu ta còn có một anh trai có tiền hay sao? Đặng Thịnh nói: anh nghe Tiểu Mang nói à? Tiểu Mang chính là cô bé trong tiệm thu ngân. Lưu Đồng ừ một tiếng. Đặng Thịnh tò mò nói: nè, nhưng mà anh trai của cậu ta có tiền như vậy đó, lẽ ra gia nghiệp nên có một phần của cậu ta chứ. Anh nói sao cậu ta là giữ ở cái nơi này hả? Lưu Đồng hồi đáp: làm sao tôi biết được chứ, anh quán người ta nhiều vậy làm chi? Đặng Thịnh biểu môi: còn không phải là vì quan tâm cậu ta hay sao? Cậu ta thì một người mang theo con nhỏ, lớn như vậy còn đi theo anh trai nữa chứ. Vậy sao con của cậu ta lớn lên một chút rồi, khi mà đến tôi đi học thì làm sao đây? Anh cậu ta có kết hôn á, thì cậu ta phải làm như thế nào hả? Lưu Đồng hừ một tiếng: nè, anh có thể để tâm hết hay sao? Còn không phải chỉ có thể nhờ bản thân của cậu ta chống thụ. Nói tới đây, hai người không tiếp tục tán gẫu với Lăng Hút, mà là nói đến chuyện khác, chuyển đề tài. Lăng Hút yên lặng ngồi xổm ở cửa trong chốc lát, làm bộ như cái gì cũng không nghe mà đi vào. Đêm hôm đó trở về, Lăng Hút chiếm máy tính của Lăng Dịch, luôn luôn ở trên mạng tra cái gì đó. Lăng Dịch thay quần áo đi vào thư phòng rồi hỏi cậu: nè, đang tìm cái gì vậy hả? Lăng Hút nói: em tìm xem là có chương trình gì học hay là không. Chương trình học sao? Lăng Dịch nghe như vậy rồi đến bên cạnh cậu, một bàn tay chống trước bàn máy vi tính, thân thể hơi nghiêng nghiêng về phía trước. Lăng Hút cảm thấy mình như bị Lăng Dịch bao bọc lấy. Cậu có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Lăng Dịch, còn có thể nghe được mùi xà phòng thơm từ quần áo của y. Khóa học làm thợ bánh kem sao? Lăng Dịch có một chút kinh ngạc. Lăng Hút cảm thấy mình có một chút phân tâm. Nguyên nhân chủ yếu là vì cái sự tồn tại của Lăng Dịch quá mạnh mẽ. Cậu đáp: em muốn tìm xem có chương trình học buổi tối hay là không. Nếu có thể thì em tính đi báo danh mà học. Lăng Dịch kỳ quá nhìn cậu: sao vậy chứ? Đột nhiên muốn cầu tiến hay sao? Lăng Hút không trả lời. Cậu là không muốn nói với Lăng Dịch mình không có khả năng dựa vào anh cả đời, cứ cảm thấy nó ra liền xa lạ, như vậy thực là không tốt. Nhưng mà miệng không nói, Lăng Hút lại không thể không thừa nhận ở trong lòng cậu nghĩ ra như vậy. Hai thầy làm bánh nói thực là đúng mà. Những lời này bà chủ cũng đã từng nói qua với cậu rồi. Cậu hẳn là phải nghiêm túc suy xét. Nếu đổi lại là 10 năm về trước, đại khái là một câu cậu cũng không nghe vào. Nhưng mà bây giờ, nói như thế nào cậu cũng là người đã từng ăn đau khổ. Nè, anh cảm thấy thế nào hả? Cậu hỏi ý kiến của Lăng Dịch. Lăng Dịch đáp: nếu mà cảm thấy hứng thú á thì đi học đi. Lăng Hút gật gật đầu: thôi được rồi, em đã tìm xem, nhìn xem mà có thời gian học nào tương đối thích hợp hay là không. thuận tiện là nhìn đánh giá ở trên mạng luôn. Lăng Dịch nói, ừ tôi được rồi, em cứ chậm rãi mà tìm đi. Anh đứng thẳng dậy rồi rời khỏi bàn máy tính. Lăng Húc đột nhiên nhớ tới một điều làm mình còn thắc mắc, cảm thấy bây giờ là có cơ hội có thể thử chứng thực một chút. Cậu la lớn, nè anh thấy thứ này như thế nào hả? Lăng Dịch dừng bước lại, nghiêng đi cái thân mình mà hỏi hắn ta, thứ gì chứ? Lăng Húc nói, em xem không được nữa, ai bảo anh xóa sạch lịch sử lướt web rồi chi? Lăng Dịch nhìn cậu, nè vậy em cũng nhớ rõ là xóa sạch lịch sử lướt web không đi? Lăng Húc sửng sốt, lập tức khẩn trương lên, em xem cái gì chứ? Khoe miệng của Lăng Dịch hơi nhếch lên một chút, xoay người đi ra khỏi thư phòng. Lăng Húc muốn gọi anh lại nhưng mà lập tức lại cảm thấy là không đúng, theo bản năng mở lịch sử lướt web tìm một chút, xác định là không có kỷ lục gì kỳ lạ. Cậu vươn tay nện lên trên cái bàn một chút, cả giận nói, bệnh bên ấy qua loa sao? Ở trên mạng chọn bỏ. Lăng Húc chọn một cái chương trình học có thời gian đều vào trong buổi tối, đồng thời là danh tiếng cũng rất không tồi, học phí không rẻ, nhưng mà cậu cũng cắn răng báo danh. Phiền toái duy nhất chính là Thiên Thiên lập tức phải khai giảng rồi, vốn cậu dọn lại đây đã không có thời gian đưa Thiên Thiên đi nhà trẻ. Cứ như vậy, ngay cả thời gian đi đón Thiên Thiên tan học cũng không có. Lăng Dịch đương nhiên là sẽ không rảnh rỗi như vậy rồi, nhưng mà Lăng Dịch có lái xe, có bí thư, đưa đón Thiên Thiên khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng mà Thiên Thiên lại không vui. Ngày nhà trẻ khai giảng, Lăng Húc vì liên tiếp nghỉ rất nhiều ngày nên ngã tiếp tục xin nghỉ phép, chỉ có thể nhờ Lăng Dịch giúp cậu đi một chuyến. Khi ở trên xe, Thiên Thiên rầu rĩ không vui, vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lăng Dịch nhận ra tâm tình của nó, nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu của nó rồi hỏi, nè, khai giảng có vui không hả? Thiên Thiên lắc đầu rồi nói, có phải là ba ba rất bận hay là không hả? Lăng Dịch nói với nó, nè, bộ ba không đưa cháu đi khai giảng nên tức giận hay sao? Thiên Thiên đáp, không tức giận. Lăng Dịch nhẹ nhàng cười cười, vỗ vỗ má của nó. Đến nhà trẻ, Thiên Thiên gặp được Quang An Dung đã không gặp mặt một kỳ nghỉ hè. Quang An Dung nhìn nó thì cảm thấy hưng phấn mà chạy tới hô, Lăng Thiên dễ à? Thiên Thiên cũng mở miệng kêu tên của nó, Quang An Dung. Hôm nay cùng với Quang An Dung tới không phải là mẹ của nó Triệu Phi Nghiên, mà chính là ba của nó. So sánh thì Quang An Dung càng hy vọng mẹ cùng với nó tới, bởi vì mẹ xinh đẹp, mà ba của nó thì thực sự không ra làm sao cả. Hơn nữa nó có mẹ, Thiên Thiên thì không có. Nó cảm thấy Thiên Thiên khẳng định là thực hâm mộ nó có một người mẹ xinh đẹp đến như vậy. Nhưng mà hôm nay người cùng với Thiên Thiên tới không phải là ba của cậu ta, là một người đàn ông rất là cao. Quang An Dung ngẩng đầu lên nhìn Lăng Dịch rồi hỏi Thiên Thiên, nè chú ấy là ai vậy hả? Thiên Thiên vươn tay bắt lấy cái quần của Lăng Dịch, bác của tớ đó. Quang An Dung nhìn Lăng Dịch trong chốc lát, há miệng nghĩ nghĩ rồi mới nói với Thiên Thiên, mẹ của tớ không có tới. Thiên Thiên cũng không có thèm để ý mẹ của nó, vươn tay muốn Lăng Dịch ôm nó, đồng thời nói với Quang An Dung, tớ muốn đi tìm cô giáo. Lăng Dịch nói với nó, nè nó gặp lại bạn của cháu trước đi đã. Thiên Thiên khoát tay áo, gặp lại. Quang An Dung ngửa đầu rồi nhỏ giọng đáp, gặp lại ha. Sau đó có một chút ủ rũ rồi xoay người rời khỏi. Mỗi buổi chiều, Lăng Húc làm việc xong điện đạp xe điện nhỏ của cậu để mà đi học. Thực ra thì thật vất vả đó, bởi vì buổi sáng cậu phải thức dậy rất sớm để đi làm, bây giờ buổi tối về đến nhà thì đã khuya rồi, ngay cả Thiên Thiên cũng đã ngủ. Liên tục được vài ngày, Lăng Húc căn bản là không có thời gian gặp mặt Thiên Thiên. Cậu chỉ có thể đợi lúc về đến nhà, sau đó đi vào trong phòng của Thiên Thiên, hồn tráng con trai đang ngủ say. Lăng Dịch thì ngày ngày đều chờ cậu trở về mới ngủ. Thực ra Lăng Húc không quá xác định Lăng Dịch có phải chờ cậu hay là không, bởi vì lúc cậu trở về, thực ra là Lăng Dịch đã nằm ở trên giường đọc sách. Nhưng mà anh lại mở một ngọn đèn nhỏ để cửa cho cậu, hơn nữa cho cậu biết chính mình còn chưa có ngủ. Lúc mà cậu rửa mặt không cần phải là nhẹ tay nhẹ chân gì cả. Loại vất vả này Lan Húc 17 tuổi khẳng định là kia chị không được đâu. Mà Lan Húc bây giờ lại không có sự lựa chọn khác, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Điều hôm đó Lan Húc làm sai thao tác khi mà làm món bánh trứng nướng, kết quả nướng ra thành quả hỏng bét. Cô ta ủ rũ gãi gãi tóc, khiến cho đầy mặt và đầu cổ đều là bột mì. Chưa từ bỏ ý định quyết định làm lại một lần. Lúc này thời gian đã rất trễ rồi, thầy giáo và các bạn học khác đều đã đi rồi, chỉ còn lại một bà chị phụ trách dọn vệ sinh còn ở nơi này chờ cậu. Đại khai là vì mất tiền, phòng học thuê mặt bằng ở tầng 1 ở trong khu chung cư nhỏ. Phòng bếp bày phóng trang hoàng, lò nướng chuyên nghiệp thực sự rất là lớn. Lần thứ hai Lan Húc đã làm thành công bánh trứng xinh đẹp, mới vừa lòng dùng hộp vỏ bánh để bỏ bánh trứng vào, tính toán sẽ mang về cho Lan Dịch cùng với Thiên Thiên ăn. Thu dọn xong rồi chào tạm biệt bà chị dọn vệ sinh, Lan Húc cầm lấy hộp bánh trứng trong tay đi ra cửa, đi đến cửa thang máy nhấn nút đi xuống lầu. Đợi mấy chục giây, thang máy mở ra, Lan Húc nhìn thấy bên trong đứng 4-5 người đàn ông. Cậu ta sửng sốt một chút, bởi vì cậu quen biết người đàn ông đứng ở giữa là người anh em tốt của cậu thời trung học, Khang Tân Trạch. Cậu đã từng gặp mặt ở trong buổi họp lớp rồi.